Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ta là ngươi tổ tông, thật sự là phiền phức, xem ra chỉ có giải quyết ngươi. Nhìn thấy hướng về chính mình công tới ninjutsu, Thất Dạ sắc mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiện tay hướng về bên cạnh trên cây gãy viết một căn cây gỗ, giống như là cầm kiếm nắm trong tay. Cây gỗ bên trên còn có xanh biếc cành lá. Thất Dạ lúc đầu muốn sờ chính mình trường kiếm bên hông, nhưng là ngàn năm thời gian trôi qua, liền xem như lại tinh lương vũ khí, cũng hóa thành cho bụi. Không có cách nào, Thất Dạ chỉ có thể trước dùng nhánh cây đại biểu cho trường kiếm mà lại đến. Thất Dạ loại kiếm thuật này trình độ, bất kỳ vật gì đều có thể hóa thành vũ khí kiếm kỹ. Nhất đao chảm, Thất Dạ trong tay cây gỗ dùng sức vung lên. Một nói cường đại kiếm khí phóng xuất ra, kiếm khí như là tồi khô lạp hủ giống nhau. Trong nháy mắt phá hủy trước mắt Rayton. Đồng thời thế công không giảm hướng về những này Iwagakure công tới, không tốt, nhanh phòng ngự. Nhìn thấy mãnh liệt như vậy kiếm khí công tới, Iwagakure kinh hãi. Tất cả Iwagakure dùng ra tất cả vốn liếng, phóng xuất ra các loại phòng ngự ninjutsu, nhưng là những này phòng ngự thật sự có thể ngăn trở Thất Dạ công kích sao? Hiển nhiên là không thể nào, kiếm khí trực tiếp phá hủy những này Iwagakure phảng phất từ trên thân thể của bọn hắn phất qua. Những này Iwagakure thân thể trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Kiếm khí tiếp tục công tới. Hướng về xa xa rừng rậm công tới, ầm ầm, một mảnh cây cối sụp đổ thanh âm. Chỉ gặp Thất Dạ mặt trước 100 mét bên trong chỗ có cây cối toàn bộ bị chặt đoạn. Lỗ hổng vô cùng bóng loáng, cái này làm sao có thể. Nhìn thấy Thất Dạ vẻn vẹn vung trong tay cành, liền đánh bại hết thảy mọi người Iwagakure. Iuhi Kurenai kinh ngạc ngẩn người ở đó, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, đây hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Nàng cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ, này này. Hoàn hồn lại, nhìn thấy trước mắt Iuhi Kurenai ngẩn người ở đó. Thất Dạ đi tới không khỏi nói, ách, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Iuhi Kurenai lúc này cũng từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Phi thường cung kính cảm tạ nói. Nàng liền xem như có ngốc cũng biết. Thất Dạ tuyệt đối không phải một người bình thường, mà là một tên cường giả. Ngay tại Iuhi Kurenai chuẩn bị đứng lúc thức dậy, không cẩn thận kéo động trên chân vết thương, một cỗ toàn tâm đau đớn để cho nàng cái trán lưu lại mồ hôi. Xem ra tình trạng của ngươi cũng không tốt lắm, ta trị liệu cho ngươi một cái đi. Nhìn thấy trước mắt Iuhi Kurenai toàn thân trọng thương bộ dáng, Thất Dạ ngón tay hướng về trán của nàng một điểm, một cỗ cường đại sinh mệnh lực bạo phát đi ra, tiến vào Iuhi Kurenai trong thân thể. Trong nháy mắt Iuhi Kurenai cũng cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc đầu nóng bỏng vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, cũng chính là mười mấy giây. Iuhi Kurenai toàn thân thương thế khôi phục, cái này thật sự là thần kỳ. Iuhi Kurenai không thể tin được nói, đối tại thương thế của mình, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Liền xem như sâu dần Jusu muốn chữa cho tốt thương thế của nàng cũng muốn rất lâu thời gian. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tên của ta là Iuhi Kurenai, Konoha Trung Nhẫn, không biết đại nhân là... Sau khi kinh ngạc, Iuhi Kurenai chính mình giới thiệu nói, tên của ta sao? Ta gọi là Thất Dạ. Về phần thân phận của ta sao? Ta nên tính là tổ tông của ngươi. Thất Dạ nhìn lấy Iuhi Kurenai không khỏi nói, tổ tông? Ngươi nói đùa sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Iuhi Kurenai biến sắc không khỏi nói. Trước mắt người này lại còn nói là tổ tông của mình. Này làm sao nghe đều giống như mắng chửi người. Ta không có nói đùa, ta hẳn là gia gia ngươi. Gia gia gia gia? Thất Dạ coi là Iuhi Kurenai không có nghe hiểu mình. Thất Dạ tiếp tục giải thích nói, Thất Dạ còn thật không có nói sai. Ở cái thế giới này tất cả ninja đều là Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo hậu đại, mà Thất Dạ là hai người bọn họ cha. Bởi vậy thất dạ thật đúng là xem như các nàng những ninja này tổ tông, mặc dù thất dạ đoạt được là lời nói thật, nhưng là Yuuhi Kurenai lại không tin. Làm sao nghe thất dạ đều giống như đang mắng người. Thất dạ đây là đang chiếm tiện nghi của nàng thật. Ta thật là của ngươi tổ tông. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai không tin bộ dáng, thất dạ tiếp lấy lần nữa nói, tốt a, thất dạ đại nhân, không có chuyện gì ta liền đi trước. Ta yêu cầu về doanh địa, hoàn thành nhiệm vụ. Yuuhi Kurenai thật sự là chịu không được cùng một cái luôn miệng nói là tổ tông mình người mang cùng một chỗ, tìm một cái lấy cớ trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Uy, người đừng đi, ta thất dạ muốn gọi. Ở Yuuhi Kurenai thời điểm, phát hiện Yuuhi Kurenai đã rời khỏi nơi này, ai nhìn tới vẫn là yêu cầu chính mình hiểu rõ một chút. Cái thế giới mới này, thất dạ bất đắc dĩ nghĩ đến thất dạ tại ngàn năm trước thu hoạch được thần thụ trái cây lực lượng. Tại thần thụ trái cây lực lượng dưới, thất dạ thân thể đang nhanh chóng cải tạo. Thất dạ hai mắt biến thành tiên nhân mắt, thân thể trở thành Rikudo Senin Modo. Đồng thời căn cứ từ mình kiếp trước một số kinh nghiệm, thất dạ mở phát ra cực kỳ cường đại Genjutsu cùng Nintaijutsu. Hiện tại Hyuga nhất tộc giác cần liền là thất dạ căn cứ kiếp trước thái cực quyền một số nguyên lý mở phát ra tới. Bởi vậy thất dạ đặc biệt hiếu kỳ, ngàn năm trôi qua, cái thế giới này đến cùng biến thành cái dạng gì. Thất dạ tùy tiện nhận rõ phương hướng, hướng về nơi xa đi đến. Ngay tại lúc đó, Yuuhi Kurenai cũng về tới Konohagakurei doanh địa, đem chính mình từ Iwagakurei tay ở bên trong lấy được tình báo giao cho doanh địa người phụ trách Narashikaku. Phi thường tốt, tình báo này thật sự là quá trọng yếu. Yuuhi Kurenai, vất vả ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi. Narashikaku nhìn đến tình báo trong tay, trên mặt lộ ra tiếu dung, không khỏi nói, Nara đại nhân, còn có một chuyện. Ở trên đường thời điểm, ta đụng phải một người. Yuuhi Kurenai do dự một chút, đem gặp được thất dạ sự tình đến thất dạ đánh chết như vậy Iwagakurei sự tình nói đơn giản một lần. Narashikaku nghe Yuuhi Kurenai giảng thuật đến thất dạ một kích liền đánh chết hơn 10 người Iwagakurei, đồng thời 100 mét bên trong rừng rậm cũng bị phá hủy. Narashikaku trên mặt cũng là đột biến, ngươi nói là sự thật. Narashikaku không khỏi hỏi, thiên chân vạn xác, ngươi có thể phái người đi điều tra một chút, chiến đấu dấu vết còn không có biến mất. Yuuhi Kurenai nói, khẳng định nói, cái này nhưng có chút phiền phức. Narashikaku cau mày nói, Narashikaku thế nhưng là một tên vô cùng có kinh nghiệm ninja, dễ dàng một kích phá hủy một cánh rừng. Cái này không sai biệt lắm đã là Kage. Thực lực nơi này chính là Konohagakurei cùng Iwagakurei chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một tên xa lạ Kage cường giả, cái này cũng không là một chuyện tốt. Kage cường giả trên chiến trường thế nhưng là thuộc về vũ khí hạt nhân một loại tồn tại. Bất kỳ một cái nào Kage đều có trái phải chiến tranh thắng lợi phương hướng thực lực. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ điều tra. Narashikaku liền xem như IQ lại cao hơn cũng làm không rõ hiện tại sự tình, ra hiệu Yuuhi Kurenai lui xuống. Trên chiến trường thế mà xuất hiện một tên Kage cường giả, chuyện này yêu cầu thật tốt suy nghĩ một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.